Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu cả bị sốc, không ngờ mình lại đánh con, vội vã đuổi theo, nhưng Lục Bảo Nhi đã chạy đến vườn rau phía sau, nơi gia đình họ Lục giữ lại. Cô bé hét lên, "Tôi đi tìm bà nội, mẹ cút đi, tôi sẽ không gọi bà là mẹ nữa đâu." Chị dâu cả đứng yên, nhìn con gái chạy đi xa, cảm thấy lòng nặng trĩu, như thể không thể bước tiếp được nữa. Đánh con còn đau đớn hơn đánh chính mình, nhưng đứa bé này quá ương bướng, lại bị bà nội xúi giục, chẳng còn biết điều. Đúng lúc ấy, Giang Ánh Nguyệt từ đại đội trở về, cô ta đã thông báo với đại đội rằng sẽ không làm bác sĩ thực tập nữa, mà sẽ làm việc cùng các thanh niên tri thức và xã viên để kiếm công điểm. Đại đội đã đồng ý xếp cô ta vào tiểu đội của Lục Chính Cao. Cô ta đang định về nhà giúp làm cơm, sau đó thu hoạch khoai lang và phơi dưa. Cô ta nhìn thấy chị dâu cả đuổi theo Lục Bảo Nhi, liền hỏi, "Chị dâu, có chuyện gì vậy?" Chị dâu cả lắc đầu, nói, "Không có gì, chỉ là con bé Bảo Nhi không nghe lời thôi." Giang Ánh Nguyệt ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nhà họ Lục này, nếu không phải là đứa ngốc thì chỉ trong 2 ngày là có thể nhìn thấu được. Bà Lục và Lục Tâm Liên đã không ít lần nói xấu các con dâu của bà ta với Giang Ánh Nguyệt, thậm chí còn khuyên cô nên hạn chế tiếp xúc với họ. Bà ta cũng đã xúi giục bọn nhỏ, và Giang Ánh Nguyệt nghe được những lời đó mấy lần. Trong số các cháu trai cháu gái, Quải Nhi thì không nghe theo lời xúi giục, ngày nào cũng dẫn theo các em đi làm việc, gần như không gặp mặt mấy người đó. Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang cũng không bị ảnh hưởng, còn thường xuyên đối đầu với bà Lục, khiến bà ta tức giận đến mức chỉ muốn mắng chửi. Chỉ có Lục Bảo Nhi là thân thiết với hai bà thím, nghe lời họ và làm theo, cảm thấy mẹ ruột không đối xử tốt với mình. Còn hai thím thì đều là những người xấu, đặc biệt là Lâm Uyển, theo cô bé là người xấu nhất. Giang Ánh Nguyệt khẽ cười, nói, "Trẻ con không hiểu chuyện, lớn chút nữa là sẽ hiểu thôi. Em sẽ giúp chị nói chuyện với con bé. Có một số chuyện, nếu không ai nói rõ, con bé sẽ không hiểu đâu." Giang Ánh Nguyệt cảm thấy rằng Lục Bảo Nhi chỉ là một cô bé 7-8 tuổi, chẳng có gì khó đối phó cả. Chị dâu cả Lục cảm thấy bất lực, vì con gái và cô ta không thân thiết, lại luôn chống đối các thím, rất khó để con bé nghe theo. Giang Ánh Nguyệt là thanh niên tri thức, mấy đứa trẻ trong thôn đều tôn trọng và ngưỡng mộ cô ta, nên cô nghĩ sẽ dễ dàng thuyết phục hơn. Vậy thì phiền em quá. Cách chương.